Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 32, thủ vệ giả thạch đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Nga, người nói xem, chúng ta có nên cho Hoang một tiểu đệ đệ hay không? Nga nằm trong lòng Sâm. Kiều Mị nhìn một cái. Tư thái muốn cự tuyệt còn mời chào chính là rất hấp dẫn ánh mắt Sâm. Chỉ thấy Sâm híp mắt cười. Ôm lấy Nga đi vào trong phòng. Ánh mắt nóng bỏng đó thật sự là không kìm được a. Hoang sau khi sửa sang lại kỳ lân pháp. Ở phía sau thác nước sơn động. Yếu ớt mở hai mắt lóe điện quang. Nhìn thấy huyền thạch lão tổ đang hộ pháp cho hắn. Trong lòng thầm than. Quả nhiên. Không hổ là người hộ đạo của ta a, mỗi món quà làm cho ta tiến bộ rất nhiều. Nếu có thể có nhiều lễ vật liền tốt. Hoang trong lòng tuy rằng khát vọng đạt được càng nhiều lễ vật. Nhưng sâu trong linh hồn của hắn lại nói cho hắn biết. Không thể phụ thuộc quá nhiều vào hộ đạo giả. Dù sao tu luyện là chuyện của mình. Cơ duyên cũng cần chính mình đi tranh thủ. Không thể chỉ muốn nhận được quà tặng của người khác. Người khác không thể vô căn cứ cho ngươi lễ vật, chắc chắn là có chuyện nhờ ngươi. Tuy rằng có hai loại ý nghĩ, nhưng trong ánh mắt Hoang nhìn về phía huyền thạch lão tổ vẫn tràn ngập cảm kích. Dù sao lễ vật đầu tiên của hắn khiến hắn chính thức bước lên quỹ đạo. Lễ vật thứ hai càng làm cho lá lách vốn không phối hợp cùng thân thể trở nên hòa hợp. Càng thật sự chính là, huyền thạch là thật lòng đối tốt với hắn. Không có pha trộn của dị tâm, bằng không cũng sẽ không vì hắn chuẩn bị vật tư cung cấp cho hắn tu luyện. Càng sẽ không vì cắt ngang ngộ đạo của hắn mà trấn áp kỳ lân hơn 4 năm. Hắn đối với mình trợ giúp thật sự quá lớn. Hơn nữa hắn vẫn là lão tổ đời đầu. Thật lòng hy vọng nhân tộc có thể xuất hiện nhiều nhân vật như Hoang. Đây cũng chính là nguyên nhân Hoang đối với lão tổ nhân tộc kính ngưỡng. Bọn họ trong tình huống nhân tộc không có gì. Vì nhân tộc tìm ra lối thoát. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân tộc. Càng là vì nhân tộc cường đại. Lấy thân thử pháp. Pháp môn cường đại cho nhân tộc. Càng là phát triển nhân tộc đến tình trạng hiện tại. Bọn họ giống như các nhà khoa học hiện đại. Một lòng vì khoa học. Đặt tuổi trẻ và nhiệt huyết vào sự sống còn của nhân tộc. Vì nhân tộc không tiếc tất cả. Họ là một nhóm người đáng yêu. Đó là hạnh phúc của nhân tộc. Huyền Thạch đã khôi phục lại bộ dáng tiên phong đạo cốt. Sắc mặt bình thản nói với Hoang. Hoang, nếu ngươi đã tu luyện xong. Vậy ngươi liền trở về bộ lạc đi. Phụ thân ngươi có việc tìm ngươi. Nói xong liền biến mất trước mắt Hoang. Không chờ Hoang nói ra. Tổ tiên, ta không biết đường a. Huyền Thạch liền biến mất. Để cho Hoang một trận ngây ngô. Nếu đã nói cho phụ thân ta có việc tìm ta. Tốt xấu gì cũng đem ta đưa về a. Ta từ khi bị các ngươi cướp tới. Căn bản cũng chưa từng trở về bộ lạc. Không có biết đường a. Làm thế nào trở lại. Tuy nhiên. Đó không phải là những gì hắn nên suy nghĩ. Khi Huyền Thạch nghe được những gì hắn nói. Liền truyền đến một câu. Đi về phía tây. Nghe câu này. Hoang vội vàng bắt đầu, miệng cũng lẩm bẩm một câu, tai thật nhạy bén, cái này cũng nghe được. Ngưu Bức A, nghe được những lời Hoang nói thân hình huyền thạch lảo đảo. Tựa như chưa đứng vững, danh con, Hoang bây giờ lòng chỉ muốn về. Nháy mắt mình đã 6 tuổi rồi, hơn 5 năm không có trong bộ lạc. Nội tâm rất nhớ A, vội vàng tăng tốc độ. Ngươi là ai? Tại sao lại đến bộ lạc của chúng ta? Bộ lạc của chúng ta không chào đón người ngoài. Ngay cả khi ngươi chỉ là một đứa trẻ. Lùi lại. Nhìn người gác cổng không lớn hơn mình bao nhiêu. Trong lòng Hoang không thể tưởng tượng được. Hài tử này thậm chí còn không biết ta. Ta phải hỏi hắn một chút. Bây giờ hắn không hiểu rõ. Sau 5 năm phát triển. Cơ thể của hắn bây giờ đã trở thành bộ dáng 13-14 tuổi. Hơn nữa quần áo da thú của hắn cũng có chút nhỏ. Nhìn qua thập phần quỷ dị. Hơn nữa có vài con yêu ma liền thích ăn mặc như vậy. Hơn nữa khi vào bộ lạc, liền cuốn đi rất nhiều người, cho bọn hắn hưởng dụng. Thủ vệ giả làm như vậy là đúng, bởi vì nếu ở vị trí này, hắn phải phụ trách bộ lạc, không thể thả người không rõ lai lịch tiến vào bộ lạc. Trách nhiệm không dám gánh vác. Vị tiểu ca này, ta là người trong bộ lạc A, người chưa bao giờ gặp ta sao? Ta ở bộ lạc cũng là nhân vật nổi tiếng nhất. Lui về phía sau, mau lui về phía sau. Nhìn Hoàng tiến về phía trước hỏi câu hỏi này. Thạch đầu trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn đẩy Hoàng lui về phía sau. Hơn nữa nắm chặt thạch thương trong tay, nhắm nó vào Hoàng, phát ra lời nói khiến hắn lui về phía sau. Nhanh lui về phía sau, nếu không ta sẽ công kích, hậu quả tự chịu. Nhìn thấy hai chân run rẩy của thủ vệ giả, lại ánh mắt kiên định, thạch thương trong tay cũng không buông xuống. Hoàng mới hiểu được, mình không nên làm như vậy. Đây là báng bổ đối với hắn. Hoàng lùi lại nơi an toàn, nói với thạch đầu, tên ngươi là gì? Ngươi đi nói với Vu lão, Hoàng đã trở về, để cho ta vào. Thạch đầu dừng lại hai chân run rẩy, nắm chặt thạch thương. Đang chuẩn bị nói chuyện, đã bị ca ca cùng hắn canh gác tát một cái. Nhóc con, đây là Hoàng, thủ lĩnh kế nhiệm của chúng ta. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Hãy cho hắn vào, nghe ca ca nói. Thạch đầu nhất thời không phản ứng lại. Trong lòng hồi tưởng, như minh bạch được cái gì. Nhìn thấy bộ dáng thạch đầu, Hoàng cũng biết là hắn biết mình. Đang muốn đi vào bộ lạc, nhưng còn chưa đi được vài bước, đã bị thạch đầu gọi dừng lại. Không được, chưa thể xác nhận thân phận của hắn. Không thể để cho hắn tiến vào. Đó là nhiệm vụ của ta. Không thể đưa những người không rõ vào bộ lạc. Nghe được lời hắn nói, ca ca hắn hình như cũng nghĩ đến cái gì. Cũng nói với Hoàng, để ta nói đúng. Khi không thể xác nhận danh tính của ngươi, ngươi không thể đi vào. Ngươi lùi lại, ta tìm một người nào đó để thông báo cho Vu lão. Xác nhận danh tính của ngươi. Hoàng nghe được lời nói của bọn họ, giờ khóc giờ cười, trái tim vừa ngưỡng mộ vừa sốt ruột. Khâm phục giác ngộ của họ. Sốt ruột chính là mình về nhà lại bị ngăn lại, để những người khác nhìn hắn như thế nào. Bất quá khi hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định của hai người, tựa như lập tức trấn an xuống. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ của bọn họ. Giống như lính gác kiếp trước, là tuyến phòng tuyến đầu tiên của biên giới quốc gia. Chính là những người như bọn họ bảo vệ an ninh tổ quốc. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sinh mệnh. Đối với điều này, người có lý do gì để xúc phạm nhiệm vụ của họ? Cũng chính là có môn vệ như thạch, mới có thể làm cho bộ lạc trước tiên biết được nguy hiểm đến từ bên ngoài bộ lạc. Bọn họ đáng kính đáng ngưỡng mộ. Hoàng lùi lại nơi an toàn. Còn mời các ngươi đi tìm Vu lão. Liền nói Hoàng đã trở về. Xác nhận thân phận của ta. Để cho ta tiến vào. Xin chờ một chút. Bọn họ hình như đã xác nhận thân phận của hắn. Nhưng cũng chỉ có thể đâm lao theo lao. Để một người đi tìm Vu lão. Không lâu sau, Vu lão đến, vỗ vai thạch và ca ca hắn. Các ngươi làm không tệ. Tiếp tục cố gắng, quay đầu lại và nhìn về phía Hoàng. Nhìn cái gì, còn không tiến vào, chờ cái gì đây? Hoàng đối với thạch đầu cười cười. Đối với hắn giơ ngón tay cái lên cũng khen bọn họ rất tốt. Liền đi theo Vu lão vào bộ lạc. Vu lão đối với cách làm Hoàng rất hài lòng. Dù sao nếu Hoàng đối với môn vệ làm chuyện gì không thể tha thứ, cũng không xứng làm thủ lĩnh. Thủ lĩnh cường đại hơn nữa, nhân phẩm không tốt, đối với bộ lạc không có chỗ tốt gì. Cách chương.